Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 847, 847 cường giả sân khấu. Không chỗ tránh lui, Senegal làm lấy cố gắng cuối cùng, không khỏi cũng có chút đánh mất lý trí, cũng liền là đội bóng không đủ thành thục. Phút thứ 86, dâu câu hấp dẫn nhóm lớn Senegal cầu thủ đến vây đoạt sau đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Phi tốc chen vào Scone thu được một cái đơn đao cơ hội. Bất quá Scone lội bóng có chút lớn. Khi tiến vào cấm khu sau cùng vứt bỏ cửa mà ra Silva gặp nhau. Hắn vượt lên trước một bước đưa bóng đâm đi. Silva dập tắt lửa đem hắn ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính đồng thời còi vang. Phán cho đội tuyển Anh một cái penalty. Khả năng cân nhắc tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Kết quả cũng sẽ không xuất hiện quá lớn hồi hộp. Chỉ cấp Silva lấy ra một chương thẻ vàng. Đội tuyển Anh tại tranh tài thời khắc cuối cùng thu được một cái penalty. Chỉ cần penalty phạt vào, tranh tài đem không chút huyền niệm. Senegal cầu thủ hiện tại sĩ khí rõ ràng thấp xuống. Bọn hắn đã làm được rất tốt. Làm lần thứ nhất tham gia World Cup châu Phi đội bóng. Bọn hắn so mặt khác 4 chi châu Phi đội bóng biểu hiện được đều muốn xuất sắc. Đáng tiếc, bọn hắn đụng phải đội tuyển Anh. Tiểu Beck đứng ở penalty điểm trước. Hắn đến chủ phạt cái giờ này bóng. Senegal bên ngoài cầu thủ tựa hồ đã bỏ đi rồi. Trên mặt tràn đầy vẻ ảm đạm. Chờ trọng tài chính một tiếng còi vang lên sau. Tiểu Beck chạy lấy đà. Silva dự phán hướng phải đổ người ra. Tiểu Beck bắn cửa là đưa bóng đá hướng khác một bên. Bóng ra đánh vào cột cửa cạnh ngoài bay ra đường biên ngang. Tiểu Bếc hai tay chống nạnh đứng tại chỗ cúi xuống đầu. Sau đó có chút ảo não bước lên thảm cỏ. Đã 2-0 dẫn trước. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Andrej cũng không cảm thấy cái giờ này bóng đối với có thể hay không giết chết tranh tài mang. Đến trực tiếp ảnh hưởng. Cái khác huấn luyện viên cùng cầu thủ thất vọng ngồi xuống lại. Andrej thì cứ thế tại nguyên địa phương. Không biết vì gì. Nhìn thấy Tiểu Bếc đem penalty đá bay. Hắn trong lòng nghĩ tới điều gì? Lại bắt không được cái này tưởng niệm. Tiếp tục tranh tài. Nước Anh phòng thủ nghiêm mật tiếp tục hạn chế Terang thêm hùng sư phản công. Andrej lại duy trì xuất thần trạng thái. Thẳng đến tranh tài sắp kết thúc lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tay phải nắm tay nhẹ nhàng nện ở lòng bàn tay trái. Nghĩ đến rồi. Hắn trong lòng manh sinh niệm đầu là cái gì? Không đáng tin cậy. Đúng, nước Anh penalty không đáng tin cậy. Vì sao không đáng tin cậy? Cước pháp, kỹ thuật, tâm lý, kháng ép năng lực, vận khí. Trời mới biết, dù sao Andrej không biết rõ. Theo lý thuyết, nước Anh cầu thủ tại câu lạc bộ bên trong cái gì chàng diện chưa thấy qua. Không có khả năng đến rồi quốc tế giải thi đấu thật sự nhận lấy cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Dù sao, chính là không đáng tin cậy. Nói cách khác, nếu như mong đợi đội tuyển Anh tại penalty đại chiến bên trong có thể thắng ra. Andrej chẳng khác nào đem đầu vươn đi ra chờ người khác tới chặt. Giờ khắc này manh sinh ý nghĩ. Mặc dù đối bản trận đấu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là... Đối với kế tiếp World Cup hành trình, lại làm ra chuyển hướng tính quyết định tác dụng. Tranh tài kết thúc, Andrej trực tiếp đi đến cùng Mesu nắm tay. Hai vị chủ soái bắt chuyện rồi thời gian không ngắn. Sau đó Mesu đi vào trận đi an ủi thất lạc đệ tử. Nước Anh vs Senegal World Cup 1/8 trận chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Đội tuyển Anh bằng vào Owen cùng Beckham vào bóng 2-0 cầm xuống rồi đối thủ. Kế nước Đức cùng Thụy Điển sau, trở thành thứ 3 chi lên cấp 8 cường đội bóng. Đội tuyển Anh 1/4 trận chung kết đối thủ, sẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng Nhật Bản ở giữa sản sinh. Vô luận đối thủ là ai, chúng ta đem so với đối phương có bao nhiêu ra 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Cái này nhân tố sẽ vì nước Anh mang đến rất lớn ưu thế. Hiện tại chúng ta có lý do tin tưởng, Hồ Xuất Lĩnh lấy tam sư quân đoàn. Khoảng cách giấc mộng của bọn hắn, càng ngày càng gần, Andrej đi vào trận bên trong cùng mỗi tên cầu thủ ôm. Hôm nay không có khen ngợi bọn hắn, mà là khích lệ bọn hắn. Tám cường, xa không là giấc mơ kết thúc địa phương. Mặt trời chiều ngã về Tây, đội tuyển Anh giết vào bát cường. Tại rời sân lúc, Âu phục giày ra Andrick đi ở chính giữa. Tại phía sau hắn một bài nước Anh cầu thủ đã cởi bỏ ướt đẫm quần áo chơi bóng đưa cho nhìn trên đài. Fan hâm mộ, cái kia lộ ra cường tráng thân trên nước Anh cầu thủ. Từng cái nhìn lên đến phảng phất sắt thép chiến sĩ. Chưa từng có độ vui sướng cùng đắc ý. Đi theo Andrick bước chân rời đi mắt to sân bóng. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Andrick đối với nước Anh biểu hiện phi thường hài lòng. Đây là chúng ta trận thứ tư World Cup tranh tài. Các cầu thủ đã triệt để tiến vào rồi trạng thái. Thích ứng World Cup tiết tấu. Trong trận đấu so với tay càng thêm chấn định cùng thong dong. Ta thật cao hứng các cầu thủ chẳng những rất tốt thi hành huấn luyện viên tổ an bài. Đồng thời thông qua bọn hắn phấn đấu cố gắng chiến thắng đối thủ. Senegal là một chi làm cho người tôn kính đội bóng. Bọn hắn để thế giới nhớ kỹ Senegal. Đây không phải một trận đặc biệt đặc sắc tranh tài, nhưng là đội tuyển Anh thể hiện ra công thủ cân bằng thu phóng tự nhiên. Triệt để đem Terang thêm hùng sư chết ngạt ở lồng giam bên trong. Mà đội tuyển Anh một trận so một trận tranh tài biểu hiện được ổn định. Khiến cho bọn hắn tại thẳng tiến bát cường sau, càng thêm ngồi vững vàng đoạt giải quán quân nóng cửa địa vị. Các bà Mai thể đối với trận đấu này tiến hành lời bình. Terang thêm hùng sư tại tam sư quân đoàn uy nghiêm phía dưới chỉ có thể run rẩy. Mesu chiến, thuật thất sách, châu Phi bóng đá cùng châu Âu bóng đá trình độ chênh lệch rõ ràng. Đội tuyển Anh 4 trận tranh, tài đánh vào 10 quả bóng, mất đi 1 quả bóng. Tiến công hỏa lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng đập vào trước cỗ. Nhất là bọn hắn điểm tấn công phân bố đều đều, mà mất bóng mấy cái có một cái. Không giống với đội tuyển Đức cái kia có chồng thần đồng dạng can tre trở thành cửa. Đội tuyển Anh là thông qua đoàn đội chiến thuật hạn chế đối thủ thu hoạch được tuyệt hảo phá cửa cơ. Hội, từ đó tránh khỏi mất bóng. Cái này chiếu rọi ra đoàn đội thực lực, khiến cho còn lưu ở World Cup sân khấu đội bóng đều không cách nào coi nhẹ. Đến giờ khắc này, mặc kệ trước đó Fleet Street có bao nhiêu người là tại bại nhân phẩm nói khoác nước Anh sẽ đoạt giải quán quân, hiện tại, mọi người chân chính bắt đầu chờ mong cũng có thể đi tin tưởng. Andrick xuất lĩnh nước Anh có thực lực vấn đỉnh vương tọa. Bởi vì bọn hắn đã đi vào tám cường. Bởi vì bọn họ tám cường đối thủ là Nhật Bản hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể đánh nước Anh khả năng cũng sẽ không quá cao. Nếu như tiến vào rồi tứ cường, khoảng cách quán quân, chỉ còn lại có 2 trận tranh tài. Đội bóng giết tiến vào bát cường. Cầu thủ là đã hưng phấn lại không ngừng mà khắc chế tư dục. Trở lại Tokyo sau tích cực làm dịu thân thể mệt nhọc. Thành thành thật thật đợi tại khách sạn bên trong. Cho dù là cùng người nhà gặp nhau, cũng đều sẽ lưu tại khách sạn bên trong. Andrick cũng giống vậy. Cũng không phải hắn không tâm tình ra ngoài đi dạo, mà là cha mẹ mệt mỏi, muốn nhiều nghỉ ngơi. Hai đứa con trai cũng không muốn đi bên ngoài. Ban sơ lữ hành hưng phấn sức lực đầu đã qua. Nếm qua bữa tối liền tại Andrick gian phòng bên trong nằm ngủ. Andrick cùng huấn luyện viên tổ tại khách sạn bên trong quan sát trực tiếp truyền hình. Đêm đó, World Cup 1/8 một cái khác trận đấu tại Hàn Quốc trình diễn. Tây Ban Nha vs Ireland. Trận đấu này thành tựu Casillas. Hắn tại penalty đại chiến bên trong nhào ra rồi 2 cái penalty. Nhất cử đặt vững rồi nó tại đội tuyển quốc gia địa vị. Sau đó vượt qua 10 năm không người có thể dung chuyển. Ireland rất đáng tiếc, không phải là bởi vì bọn hắn đưa tại rồi penalty đại chiến trên, mà là bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất đội hình. Đội bên trong giữa trận hạch tâm, tiền nhiệm đội trưởng Roy Keane, cũng liền là đồng dạng thân là MU đội trưởng. Sát hảo hán Keane ở World Cup bắt đầu thi đấu trước cùng Ireland liên đoàn bóng đá cùng với huấn luyện viên tổ trở mặt, cuối cùng bị Ireland đội tuyển quốc gia khai trừ. Keane là bạo tính tình, trước kia chỉ là thể hiện tại trên sàn thi đấu, bây giờ lại ở đây bên ngoài. Nhất là xử lý bóng đá phòng quan hệ nhân mạch trên xuất hiện làm cho người phản cảm một mặt. hắn chế giễu Ireland đội tuyển quốc gia, công kích huấn luyện viên, thậm chí cùng huấn luyện viên tổ huấn luyện viên ra tay đánh nhau. Kết quả là, khiến cho Ireland đội tuyển quốc gia lâm thời muốn nhận người thay thế vị trí của hắn. Nếu như hắn là vô danh tiểu tốt, vậy cũng không quan trọng. Tựa như đội tuyển Anh khai trừ rồi Rooney, đối với đội bóng không có ảnh hưởng gì. Nhưng làm giữa trận hạch tâm, kèn náo ra phong ba khiến cho Ireland thực lực có rồi rõ ràng hạ xuống. Nếu không, Ireland cùng nước Đức tại vòng bảng thi đấu phân tại cùng một vòng bảng. Nói không chừng Ireland có thể đoạt một đoạt vòng bảng đầu danh. Nói không chừng 1/8 trận chung kết sẽ không đụng tới Tây Ban Nha. Đương nhiên, những này không có tuyệt đối phát triển quỹ tích, chỉ là kên bị khai trừ. Chung quy là giảm bớt một loại tốt đẹp phát triển khả năng. World Cup 1/8 trận chung kết 2 ngày đại chiến hạ màn kết thúc. Nước Đức, Thụy Điển, nước Anh, Tây Ban Nha dẫn đầu thẳng tiến 8 cường. 8 cái ghế, châu Âu trước chiếm nửa giang sơn. Cái này cùng châu Âu bóng đá địa vị tương xứng hợp. Hôm sau, đội tuyển Anh theo thường lệ tiến hành toàn đội khôi phục tính huấn luyện. Đi vào trại huấn luyện phụ cận cho bọn hắn ủng hộ nước Anh fan hâm mộ so trước đó càng nhiều. Fan hâm mộ bóng đá đối với đội tuyển Anh mang về World Cup kỳ vọng càng ngày càng cao. Tín niệm cũng càng ngày càng kiên định. Ngày nọ buổi chiều, tại Jeonju, World Cup 1/8 trận chung kết trình diễn Trung Bắc Mỹ nội chiến. Mexico 0-2 bại bởi nước Mỹ. Tự do chi tử nước Mỹ đội sáng tạo ra chiến hậu World Cup tốt nhất thành tích. Giết vào bát cường, bọn hắn còn có tốt hơn chiến tích. 1930 năm World Cup bọn hắn sát nhập vào vòng bán kết. Nhưng 72 năm trước chiến tích không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn chỉ đánh 3 trận tranh tài. Trận thứ 3 chính là vòng bán kết bị Argentina 6-1 huyết tẩy. Lúc ấy đội dự thi số lượng chất lượng cùng với World Cup quy mô. Không thể cùng gần nửa cái thế kỷ đánh đồng. Đến rồi ban đêm, Nam Mỹ thả quả cận tồn siêu cấp cường đội rốt cục đăng tràng. Mộng ảo Brazil, tại cùng Belgium tranh tài bên trong. Brazil đội bằng vào Rivaldo cùng người ngoài hành tinh vào bóng. 2-0 nhẹ nhõm đánh bại châu Âu quỷ đỏ. Ronnie trình diễn kiến tạo Minor 2 lần. Không có người hoài nghi. Năm nay World Cup kiến tạo vương sẽ bị Ronnie hái đi. Brazil đội thắng được không cần tốn nhiều sức. Tại 1/4 trận chung kết bên trong, bọn hắn đem cùng đội tuyển Thụy Điển tư giết. Cứ như vậy, đội tuyển Anh tiền đồ xuất hiện cực lớn chuyển hướng. Bởi vì Brazil cùng nước Anh tại vòng bán kết cùng nửa khu. Nói cách khác, nếu như hai đội đều có thể giết vào vòng bán kết. Như vậy, nước Anh cùng Brazil sẽ tại vòng bán kết gặp nhau. Đã có Fleet Street truyền thông tại ngày thứ 2 đưa tin bên trong mô phỏng ra đội tuyển Anh lên. Cấp chi đường, vô luận là Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là Nhật Bản, tựa hồ cũng không cách nào trở thành đội tuyển Anh chướng ngại vật. Mà đội tuyển Thụy Điển cũng rất giống không cách nào ngăn cản Samber quân đoàn thông hướng vương tọa. Con đường, như vậy Tam Sư quân đoàn cùng Samber quân đoàn hội sư vòng bán kết có rất lớn xác suất xuất hiện. Andrej đối với cái này rất bình tĩnh. Đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu lấy được đầu danh ra biên. Tại 1/4 trận chung kết tránh đi Brazil. Nếu không, trận tiếp theo cũng không phải là Thụy Điển đánh rồi Brazil. Mà là nước Anh đánh rồi Brazil. Cùng nguyên lịch sử quỹ tích giống nhau. Nhưng tránh được nhất thời. Tránh không được một thế. World Cup là cường giả sân khấu. Không phải may mắn người đụng đại vận đánh bạc thiên đường. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Mà vòng bán kết gặp nhau. Lại so với 1/4 trận chung kết gặp nhau càng tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là hai đội bóng đều có thể xông qua 8 cường. Vượt qua, đại biểu thực lực lại có đề cao. Hai cái cường đội đọ sức. Dù sao cũng so hai cái đều tại điều chỉnh đội bóng đọ sức càng tốt hơn. Thắng, không có may mắn. Thua, không có lời oán giận. Ngày 18 tháng 6, buổi chiều, đội tuyển Anh 1/4 trận chung kết ra lò. Hoàng kim một đời Nhật Bản tại đạt đến lên cấp 16 cường mục tiêu sau tựa hồ chiến ý có chỗ lười. Biếng, Chu Xia Lâm chàng biến trận từ nuốt quả đắng. Không, một bại bởi Tinh Nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành rồi nước Anh tiếp theo chiến đối thủ. Mà 50 năm qua lần đầu tham gia World Cup Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng sáng tạo ra thuộc về bọn hắn đội tuyển quốc gia kỳ tích. Lại một con ngựa ô sinh ra. 16 cường chiến cuối cùng một trận tranh tài tại chậm một chút thời gian Hàn Quốc trình diễn. Một vị chủ nhà trước bị loại rồi. Còn thừa lại một vị chủ nhà tại 16 cường cuối cùng biểu diễn. Đội tuyển Hàn Quốc kế vòng bảng thi đấu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tranh tài sau trận đấu gây nên to. Lớn tranh luận sau, cùng Italy tranh tài lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.